Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 316, Tà Thần Miếu. Thống lĩnh đại nhân, vừa tin tức, đệ tứ lôi ảnh ra tay đem Konoha sứ giả đánh giết. Vân ẩn thôn từ chối đầu hàng cùng với chiến tranh bồi thường xin mời Baidu tìm tòi, trợ lý nói rằng. Shiranui Zenma lập tức từ cái ghế ngồi thẳng đánh giết sứ giả. Từ chối đầu hàng đệ tứ lôi ảnh lại dám làm ra chuyện như vậy. Xem ra hắn vẫn là đánh giá thấp cái tên này hung hăng trình độ rõ ràng. Đệ tứ lôi ảnh là muốn cùng Konoha không chết không thôi. Shiranui Zenma trầm mặc chốc lát. Lập tức khoát tay áo một cái ra hiệu trợ lý rời đi. Chính mình thì lại đi tới Hokage nhà lớn nào đó phòng họp. Cùng bốn vị trưởng lão thương nghị đệ tứ lôi ảnh động tác này. Đã là rõ ràng đang bức bách Konoha. Vân ẩn triển khai chiến tranh toàn diện. Konoha muốn tiếp tục đàm phán đều không có cách nào, bởi vậy năm người rất nhanh đạt thành nhất trí. Quyết định đối với Vân ẩn triển khai phản kích. Sarutobi Hiruzen hỏi. Các người thừa nhận. Konoha đầu tiên nên làm sao hướng về nơi nào phát động tiến công? Thang Chi Quốc, Tà Thần Giáo, ưu tế tên Koharu nói. Từ xa xưa tới nay, bởi Vân ẩn thôn đối với Tà Thần Giáo chống đỡ, Thang Chi Quốc đã ở sự thực phân liệt thành Nam Bắc hai cái quốc gia, không như bình thường phân. Liệt thế lực, Tà Thần Giáo là một cái phi thường điên cuồng tà giáo. Tàn bạo khát máu, mượn cơ hội này, chúng ta vừa vặn có thể tiêu diệt này dạy, khôi phục Thang Chi Quốc thống nhất. Nếu Tà Thần Giáo ở trong rất ngắn thời gian tao ngộ sự đà kích chí mạng, chuyện này đối với Vân ẩn thôn tới nói không thể nghi ngờ là một cái áp lực cực lớn. Hay là có thể làm cho bọn họ trực tiếp khuất phục, một lát sau, ta cảm thấy có thể. Sarutobi Hiruzen suy nghĩ một chút. Lập tức nhìn về phía Shiranui Zenma. Zenma, đón lấy đối với Vân ẩn phản kích, giao cho ngươi đến tổng chỉ huy đi. Shiranui Zenma gật đầu. Đúng, không nghi ngờ chút nào. Ở Konoha có ưu thế áp đảo tình huống. Đối với Konoha ninja tới nói, đón lấy chiến tranh càng như là một cái thu được chiến công cơ hội tốt. Sarutobi Hiruzen để Shiranui Zenma đảm nhiệm lần này chiến tranh tổng chỉ huy. Cũng chính bởi vì điểm này, dù sao các đời Hokage đều từng lập quá to lớn chiến công. Hơn nữa cũng đã có chỉ huy chiến tranh kinh nghiệm đệ nhất Hokage, đệ nhị Hokage chung kết Sengoku thời loạn lạc, đệ tam Hokage ở lần thứ nhất nhẫn giới đại chiến lập xuống đại công. Đệ tứ Hokage càng là hầu như lấy sức một người nghịch chuyển lần thứ ba nhẫn giới đại chiến kết. Cục Shiranui Zenma ở lần thứ ba nhẫn giới đại chiến cũng lập được không ít chiến công. Đặc biệt là nhẫn đao thất nhân trúng diệt, càng làm cho hắn danh tiếng vang xa, nhưng hắn nhưng đến nay vẫn không có đam nhâm chỉ huy quan trải. Qua, lý lịch dù sao cũng hơi khuyết điểm. Vài ngày sau, Konoha chính thức xuất binh. Shiranui Zenma mặc cho tổng chỉ huy Sarutobi Rimei, Akimi Jinichuza, Aburame Ryuma làm phó tổng chỉ huy, dẫn dắt 2.000 tên ninja thẳng đến Thang Chi Quốc. Tuy rằng phái ra 2.000 tên ninja, nhưng nếu không có gì bất ngờ xảy ra, những người này nên không được nhiều tác dụng lớn, thậm chí hay là chỉ có thể làm chút quét tước chiến trường, giám thị tù binh một loại công tác. Dù sao ở ninja chiến tranh, cường giả tác dụng thường thường là tính quyết định, chỉ cần cường giả mức độ thực lực mạnh yếu rõ ràng, chiến tranh kết cục liền cơ bản sẽ không có gì khó tin. Vân ẩn thôn tuy rằng ninja số lượng nhiều nhất, nhưng thủy chung không phải Konoha đối thủ. Nguyên nhân cũng chính đang với này. Konoha quân lính tiến vào Thang Chi Quốc ngày thứ nhất, Shiranui Zenma trực tiếp một người một ngựa xuất hiện ở một chỗ thung lũng. Chi thung lũng này hai bên cao vót chót vót, đều là vách núi vách treo leo, trong cốc âm u ẩm ướt, sương mù mờ mịt, vừa nhìn không phải cái gì nơi tốt lành. Cốc này tên là Luyện Mục Cốc là tà thần giáo thánh địa, tà thần miếu, vị trí nơi ám bộ ninja năm ngoái vừa tìm tới. Vì tìm tới nơi này, Thang Chi Quốc phân đội ám bộ ninja hao hết thiên tân vạn khổ, thậm chí liên tiếp chết rồi. Hai tên đội phó ở Luyện Ngục Cốc đi rồi chốc lát, một tòa tòa thần miếu màu đen mơ mơ hồ hồ địa đập vào mắt. Trước thần miếu cao hơn 10 mét, do một loại màu đen nham thạch xây thành miếu. Trước đứng sừng sững hai vị hình người pho tượng, dáng dấp dị hung ác, phảng phất ác quỷ. Không biết lai lịch, tục danh Siranui Genma, chậm rãi đến gần thần miếu. Như vào chỗ không người, nhưng nơi này hiển nhiên là có người. Bởi vậy rất nhanh có bốn tên tà thần giáo đồ xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn thấy Siranui Genma, cánh tay Konoha hộ ngạch, bốn tên tà thần giáo đồ không nói hai lời, trực tiếp ra tay, vung vẩy liêm đao giết tới Siranui Genma. Sau lưng hồng quang lóe lên, màu đỏ thẫm chakra trong nháy mắt dâng lên, toàn mà hóa ra bốn cái chakra xúc tu, cùng nhau đâm ra bốn tiếng kinh ngạc thốt lên đồng thời vang lên. Bốn tên tà thần giáo đồ chưa gần người, bị chakra xúc tu chăm chú ràng buộc, kéo dài tới Siranui Genma trước người. Siranui Genma cúi đầu nhìn bọn họ, cầm đầu một cái Doji Nenjin, từ tốn nói, các người dạy có thể có một người gọi là làm hidden người. Doji Nenjin một mặt bất khuất, người giết ta đi, xem như là chết, ta cũng sẽ không nói cho người bất cứ tin tức gì. Tà thần đại nhân vạn tuế. Siranui Genma khẽ nhíu mày, ràng buộc năm người chakra xúc tu liền hồng quang lóe lên, sinh ra đến rất nhiều gai nhọn, đem cánh tay kia đâm vào máu me đầm đìa. A, ta nói, Doji Nenjin kêu rên lăn lộn. Siranui Genma lại hỏi một lần, các người dạy có thể có một người gọi là làm hidden người, hắn ở đâu? Có điều, nơi này động tĩnh hiển nhiên sớm hấp dẫn cái khác tà thần giáo đồ chú ý. Vào lúc này lại có hơn 10 người tà thần giáo đồ lại đây. Siranui Genma sau lưng lúc này lại duỗi ra mười mấy điều chakra xúc tu, lần thứ hai trong nháy mắt chế phục kẻ địch. Tuy nhiên làm sao? Doji Nenjin tất nhiên là vừa hãi vừa sợ, liền vội vàng nói, hidden đúng là chúng ta tà thần giáo người. Hơn nữa có người nói vẫn là duy nhất thu được tà thần đại nhân sức mạnh người. Có điều hắn hiện tại đã rời đi ta dạy, hắn đi nơi nào? Siranui Genma lại hỏi Akatsuki thành viên chi, hidden nên tính là quỷ dị nhất một cái. Hắn đến nay cũng không thể làm thanh sở phi đoạn năng lực huyền bí. Hơn nữa hidden vẫn là một cái triệt để kẻ gian ác, nóng lòng giết chóc, đặc biệt là hành hạ đến chết hoạt động. Siranui Genma cảm thấy Thang Chi Quốc chăm từ năm đó nhân vật nguy hiểm nhất hẳn là người này. Không biết, Doji Nenjin lắc đầu liên tục, thật giống ở thu được tà thần đại nhân sức mạnh sau khi hắn không lại nghe lệnh của bất luận người nào, hành vô định tung. Siranui Genma nhất thời trầm mặc, một lát sau hỏi, ngươi nói tà thần sức mạnh chỉ chính là cái gì? Ngoại trừ hidden ở ngoài, không có ai xác thực địa biết. Có điều tà thần đại nhân là chân thực tồn tại, ca là hủy diệt chi thần, giết chóc chi thần, cũng là quy tụ chi thần. Doji Nenjin trở nên hơi gầm gầm gừ gừ lên, nói rất nhiều khó hiểu lời. Siranui Genma thuận miệng hỏi câu, làm sao ngươi biết nó là chân thực tồn tại? Tà thần đại nhân ở bên trong tòa thần miếu. Doji Nenjin tức giận nói rằng. Siranui Genma hơi nhướng mày, ngẩng đầu nhìn hướng về cách đó không xa tà thần miếu, chỉ thấy màu đen tà thần miếu lẳng lặng mà nằm ở luyện ngục cốc chi. Hai vị quỷ như chính là lớn rộng lối vào, đen kịt tối tăm, không biết thông tới đâu vực sâu. HTML, book 48, 48012, L quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn.